Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 188, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Việt Nam Quê Hương. Chương 189, Lễ Mừng Công. Tiểu Mã buồn bực hỏi, hồn thổ là thứ gì? Diệp Thiếu Dương đành phải giải thích cho hắn. Cái gọi là hồn thổ chính là người bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó giống An Tĩnh Phong. Tự hủy hình thần trong cơ thể dương khí sẽ theo thi du cùng nhau thấm vào đến trong đất. Bởi vì thi thể không còn, cho cốt vì thế mà không tồn tại. Muốn mộ chôn cùng quần áo và di vật mà nói, đành phải gom đất đá cho tàn từ nơi hắn ngồi tọa hóa mà mai táng, xem như một loại ký thác biểu hiện thành ý. Tiểu Mã nghe xong gãi đầu nói như vậy làm cái hồn thổ gì đó cũng đâu cần thiết. Hòa thượng không phải treo trên cửa miệng mấy câu thơ hay sao? Cái gì mà bồ đề vốn chẳng là cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật bụi trần bám vào đâu. Thế thì còn chuyên môn đưa hồn thổ trở về làm gì? Chú thích, bốn câu thơ trên thực chất là một bài kệ lục tổ Huệ Năng, dịch nghĩa bài kệ như sau. Cây bồ đề vốn không có, đài gương sáng cũng không có, xưa nay không có vật gì cả thì bụi trần không bám vào đâu được. Diệp Thiếu Dương nói, đạo lý là không sai, nhưng người là tứ bảo mời đến. Hiện tại lại nói không còn nữa, liền thi thể cũng không có, vẫn nên là có chút di vật chứ. Sư phụ rồi đồ đệ của hắn khẳng định muốn kiểm tra một phen. Tiểu Mã chậm rãi gật đầu nói, đúng thế nhỉ, An Tĩnh Phong vốn dĩ cùng chuyện này một chút quan hệ cũng không có, tới đây liền đã chết, thi thể cũng không còn, vẫn là nên có chút di vật. Tiểu Mã nói xong, trước mắt Diệp Thiếu Dương lại xuất hiện hình ảnh An Tĩnh Phong miệng bóng nhảy ăn uống, cùng với biểu hiện lúc hắn đối mặt quỷ mẫu và quỷ tốt đại quân. Hắn cho đến thời điểm trước lúc chết đều thể hiện con người không đứng đắn, nhưng sau khi hắn tử vong lại làm chấn động nhân tâm. Diệp Thiếu Dương nâng lên ánh mắt, nhìn nơi xa, không muốn suy nghĩ thêm nữa. Tất cả mọi việc đều được hắn lưu lại trong lòng, không nên suy nghĩ nhiều. Đúng rồi Thiếu Dương, còn có tình huống quan trọng, Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói. Thời điểm quỷ mẫu chết, có một mảnh tinh khí từ trong thân thể nàng bay ra, phỏng chừng đó chính là nguyên thần của tà thần. Lúc ấy chúng ta đã không có sức lực đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất. Nguyên thần bất diệt, hắn một ngày nào đó còn sẽ phục hồi như cũ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một chút nói, nguyên thần bất diệt, ngoại trừ có cơ duyên to lớn, bằng không cũng là không có khôi phục khả năng tu vi. Một lần nữa tu luyện mà nói, cũng giống tả linh mới vừa hình thành. Dù sao, tìm cũng không thấy, tương lai có cơ hội rồi nói xong. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, đơn giản hàn huyên một hồi, tinh lực còn không có khôi phục. Diệp Thiếu Dương trở lại phòng, lại ngủ một giấc, chẳng vạng tỉnh lại, cả người thoải mái rất nhiều, bảo Tiểu Mã chính mình đi xuống ăn cơm. Tiểu Mã biểu tình có phần e ngại nói, cậu vẫn là đừng nên đi xuống, muốn ăn thứ gì thì tôi đi mua cho cậu. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, làm sao vậy? Tiểu Mã hướng cửa sổ, chu chu môi nói, cậu tự đi xem đi. Diệp Thiếu Dương hổ nghi, đi vào phía trước cửa sổ, hướng xuống phía dưới nhìn lại. Dưới hoa viên nhỏ đứng đầy người, phần nhiều là những người mặc trang phục thôn dân, tuổi lớn nhỏ đều có. Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái, nhìn thấy cha con Diệp Quân cũng ở bên trong đám người, ngẩn ra một chút, quay đầu lại hỏi Tiểu Mã, bọn họ đều là tới thăm ta? Bằng không, tới thăm tôi chắc. Diệp Thiếu Dương sợ tới mức ngồi lại trở lại giường nói, nhiều người như vậy? Cậu cứu tính mạng của mọi người, đến thăm cậu có gì là lạ, vốn dĩ người nhiều hơn cơ. Sau đó Diệp Bá bảo bọn họ đi về trước, một nhà nhiều nhất lưu lại một người, Tiểu Mã nói, nhưng là bởi vì cậu lúc trước không tỉnh cho nên bọn họ không dám đi quấy rầy, hiện tại còn chờ ở đây. Diệp Bá bảo tôi chờ cậu tỉnh lại, lúc sau hỏi xem xử lý như thế nào. Chính mình không phải minh tinh, làm nhiều người như vậy đứng ở phía dưới chờ mình, tâm lý không khỏi tự sướng. Diệp Thư Dương nghĩ nghĩ bảo Tiểu Mã, chính mình sẽ xuống lầu cùng đoàn người gặp mặt. Rốt cuộc, chờ đến lúc Diệp Thiếu Dương xuất hiện, các hương thân phi thường kích động, nhốn nháo hết cả lên, mặc kệ lúc trước không quen biết, đều đi lên thân thiết chào hỏi, thăm hỏi vài tiếng. Diệp Thiếu Dương bồi hồi nói với bọn họ mấy câu, sau đó khuyên bọn họ đi về trước, tỏ vẻ chính mình sau khi vết thương lành lặn, lập tức trở về nhà. Lúc đầu đoàn người tưởng rằng sẽ cùng hắn ngồi nói chuyện lâu một chút, nhưng cũng biết hắn đang trong giai đoạn dưỡng thương, không nên quấy rầy quá mức. Thấy hắn không có việc gì cũng đã an tâm, vui vẻ gửi lại trứng gà cùng quà tặng, sau đó rời đi. Diệp Thiếu Dương cố ý gọi cha con Diệp Quân giữ lại, đến phòng bệnh hỏi han một hồi. Người một nhà nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Diệp Quân nói cho Diệp Thiếu Dương, chính mình đã dọn dẹp lại căn phòng cho tốt, chờ hắn về nhà. Nhị thẩm lại nói, bảo ngươi không có việc gì, sớm trở về. Nàng làm mấy món ngon mà ngươi thích, đãi cho ngươi ăn. Đi thôi, ta lập tức xuất viện về nhà. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đi về trước, vừa lúc đem trứng gà cùng những quà tặng của bà con đều mang về, tỏ ý chính mình sau khi về nhà sẽ từ từ ăn sau, bảo Tiểu Mã xuống lầu hỗ trợ khuân vác. Nhị ca, chờ ta trưởng thành sẽ theo huynh học đạo nhé. Trước khi đi, Diệp Tiểu Soái thần thái sáng láng nói. Trước học cho tốt đã, ta chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương sờ sờ đầu hắn cười nói, đưa cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương đi vào phía trước cửa sổ, hướng phía dưới nhìn lại. Bà con thôn dân đã ở nơi xa trên giao lộ, cả một đội ngũ đông đảo đi về. Nghĩ những người này đều là đến thăm chính mình, nghĩ đến chính mình cứu tính mạng của bọn họ. Tuy rằng mình bắt quỷ, bổn ý không phải vì cái này, nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn là cảm giác được lâng lâng tự hào. Vào lúc ban đêm, lão Quách cùng Ương Ngư từ ẩn tiên tập gấp trở về, Diệp Thiếu Dương cũng không có gì đại sự, dựa theo thói quen, đoàn người ở bên nhau liên hoan, thưởng thức bữa tiệc mừng công. Trong bữa tiệc, đoàn người phát biểu nhiều nhất, cảm khái chính là một câu, Tu La Quỷ Mẫu thực sự là quá mạnh. Nàng là rất mạnh, nhưng nàng đã phạm phải sai lầm. Diệp Thiếu Dương nói, nàng không nên đem tà thần cắn nuốt, nàng cho rằng như vậy sẽ làm nàng càng cường đại. Kết quả, thời khắc mấu chốt bị tà thần phản vệ. Lão Quách trầm ngâm nói, nếu nàng không có cắn nuốt tà thần mà là lựa chọn cùng hắn hợp tác, trợ giúp hắn hồi phục tu vi, hai người cùng liên thủ, chúng ta không phải đã thua rồi sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, chuyện đã xảy ra, không có nếu. Tiểu Bạch và Quả Cam là tu thành hình người, có thể cùng người giống nhau, uống rượu, dùng bữa, không ngừng đối với Diệp Thiếu Dương kính rượu. Quả Cam tu vi hơi yếu, hai ly rượu đế xuống bụng, hai cái lỗ tai hiện ra hình thật, giống như cái tai thỏ, nhọn nhọn, nhìn qua thực đáng yêu, cũng rất quái dị. Qua Quang ngồi một mình đơn độc trong cửa hàng, nhìn đám người Diệp Thiếu Dương đẩy ly cạn chén, thực khinh bỉ thở dài. Còn người không có ý thức, ăn ăn uống uống, mắc mệt. Tiểu Mã nghe thấy, quay đầu lại hướng hắn cười cười, chỉ vào Quả Cam cùng Tiểu Bạch nói. Hai người này không phải người, không phải cũng uống rượu ăn cơm sao? Ta xem ngươi chính là ghen ghét. Ta ghen ghét cái quỷ. Qua Qua dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ liếc hai người Tiểu Bạch. Ta vốn không định khinh bỉ bọn họ, tự nhiên họ lại học người uống rượu ăn cơm, yêu loại xa đọa. Vừa vặn bị Tiểu Bạch nghe thấy, hướng phía hắn hé miệng, lưỡi rắn bỗng nhiên dài ra hướng Qua Qua đâm tới. Qua Qua biết nàng lợi hại, sợ tới mức một bước nhảy đến trên vai Diệp Thiếu Dương, ôm cổ hắn nói, lão đại, cứu ta. Tiểu Bạch hừ một tiếng nói, nói cứ như lão đại của chỉ mình ngươi vậy, hắn cũng là lão đại của ta. Diệp Thiếu Dương nhìn lại, một quỷ hai yêu, trong lòng buồn bực không thôi. Rõ ràng chính mình thích một thân một mình, tự nhiên phát sinh mấy tên tùy tùng bám theo. Chương 590, Tùng Văn Cổ Định Kiếm. Qua qua tự hồ nhìn hắn không kiên nhẫn, hỉ hỉ cười nói, lão đại, ngươi đừng chán ghét chúng ta đều là người của ngươi. Tương lai, mặc kệ ngươi đối phó với ai, chỉ cần một mệnh lệnh, chúng ta lập tức liền lên. Quả cam cũng nói, đúng vậy lão đại, chúng ta đều là người của ngươi, ngươi muốn chúng ta làm gì cũng đều có thể. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, làn da trắng, gò má ửng hồng, dáng người ba vòng chuẩn chỉ, lắc lắc đầu thở dài. Quả thực là tiểu yêu tinh. Lão đại nói cái gì? Chúng ta vốn dĩ chính là yêu tinh mà. Diệp Thiếu Dương không biết nói gì. Qua qua nói tiếp, lão đại, người phải không ngừng thu nạp quỷ phó, yêu phó, chúng ta người nhiều, ở bên nhau liền càng náo nhiệt, người cũng có lực lượng của chính mình. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, dùng quỷ phó cùng yêu phó, trên danh nghĩa, bồi dưỡng lực lượng của chính mình. Nghe lại cũng không tồi, không có việc gì mang một đống thủ hạ đi ra ngoài, ngẫm lại đều rất phong cách. Mấu chốt là chính mình là một pháp sư bắt quỷ, muốn nhiều thuộc hạ như vậy để làm gì? Suy nghĩ một hồi, đối với quả cam nói, lần trước ta bảo ngươi về nhà, ngươi cũng không trở về. Lần này vô luận như thế nào, ngươi cũng phải đi trở về, tu luyện cho tốt. Sau này có yêu cầu, ta lại triệu hoán ngươi, không được cãi lời. Quả cam thẻ lưỡi nói, ta đã ở thành thị du ngoạn đủ rồi, đã tính toán về nhà, ngày mai sẽ đi. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trên mặt Tiểu Bạch nói, chờ ta cơ thể hồi phục tốt, liền cùng ngươi đi Long Hổ Sơn cứu ca ca ngươi. Cảm ơn, nhưng bất quá, người có vội vàng quá không? Người khỏe chưa? Còn có chút việc, cho ta 2-3 ngày đi. Nhắc tới Long Hổ Sơn, Diệp Thiếu Dương đem ánh mắt chuyển qua trên mặt Tiểu Bạch. Trương Thi Minh từ lúc bắt đầu ăn cơm, hắn một người ngồi lẻ loi ở bên cạnh người Tiểu Bạch, rất trầm mặc, rượu cũng không uống một ly. Diệp Thiếu Dương nhớ tới trong trận quyết chiến, Trương Thi Minh tuy rằng tồn tại cảm giác yếu nhược, nhưng tự hồ thực lực cũng không có kém, nhíu mày nghĩ nghĩ hỏi hắn, ngươi là cháu trai của Trương Vô Sinh đúng không? Dựa theo quy củ, ngươi hẳn là kêu ta là sư tổ. Trương Thi Minh trên mặt có điểm thấy không được thoải mái, Diệp Thiếu Dương vừa thấy cười cười nói, yên tâm đi, ta cũng không nghĩ cậy già lên mặt, ngươi trong chiến đấu sử dụng thanh kiếm kia có thể hay không, cho ta xem. Trương Thi Minh vuốt phía sau ba lô, trên mặt lộ ra thần sắc chần chừ. Tiểu Bạch không vui, trừng mắt hắn nói, ai da, bảo ngươi đưa thì ngươi đưa đi, lão đại của ta pháp bảo nào mà chưa thấy qua, lạ gì đồ vật kia của ngươi. Trương Thi Minh tuy rằng không tình nguyện, nhưng là đối với Tiểu Bạch mà nói rất là phục tùng, lập tức mở ra ba lô, lấy ra một trường kiếm ám sắc đặt trên bàn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đi lên xem. Diệp Thiếu Dương chộp vào trong tay, chăm chú nhìn lại. Thanh kiếm này, chuôi kiếm cùng vỏ kiếm đều làm bằng gỗ, trơn trượt bóng loáng, mặt trên che kín vân gỗ nghiêng nghiêng. Ở trên chuôi kiếm được khảm một âm dương bàn loại nhỏ, kim đồng hồ hướng quả cam, Tiểu Bạch cùng qua qua, ba người đảo đi đảo lại, cảnh báo ba người đều không phải là người bình thường. Diệp Thiếu Dương nắm lên kiếm, dùng sức rút ra vỏ kiếm, lập tức bắn ra một ánh sáng sáng ngời. Nhìn thấy màn quái dị này, qua qua lập tức đôi tay che mặt đi, không dám tới gần. Thần kiếm tựa hồ chế tạo là đồng thau, thân kiếm trên có khắc ra biển trong mây bốn chữ, tạo hình cùng thân kiếm lộ ra khí chất, cho người ta một loại cảm giác thực trầm ổn. sức ép vô hình so với Thất Tinh Long Tuyển Kiếm thuộc thể loại mũi nhọn sắc bén, đánh đâu thắng đó, cảm giác không có gì cản nổi, hoàn toàn bất đồng. Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Diệp Thư Dương vuốt mũi kiếm khen, trong truyền thuyết năm đó, Công Tôn Thắng dùng Qua Bảo Kiếm, lôi bộ kiếm sát, tam thập lục sát. Công Tôn Thắng, Tiểu Mã gãi gãi đầu, là Bao Thanh Thiên, bên người cái vị sư gia kia sao? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cả giận nói, đó là Công Tôn Sách. Công Tôn Thắng là Lương Sơn Hảo Háng, là cái đạo sĩ, danh xưng gọi là Thanh Đạo Nhân, sư phụ là La Chân Nhân, là một vị thiên sư. Tên hiệu của hắn là Nhập Vân Long, cho nên trên thân kiếm này có bốn chữ, ra biển trong mây. Thưởng thức một hồi, Diệp Thiếu Dương đẩy kiếm vào bao, trả lại cho Trương Thi nói. Bài vị của ngươi là gì? Chân Nhân. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều nhất không đến 16 tuổi, cư nhiên đạt tới bảy vị chân nhân cũng là không đơn giản. Hơn nữa, hắn thân là cháu trai của Trương Vô Sinh, mờ mờ ảo ảo có ý tứ chuyển cho hắn chức trưởng môn. Trách không được, Trương Vô Sinh đã đem Trấn Sơn Chỉ Bảo Long Hổ Sơn, Tùng Văn Cổ Định Kiếm giao cho hắn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận đánh giá mặt mày Trương Thi Minh thì thấy hai hàng lông mày của hắn dày rậm, nhưng ở giữa ấn đường thì lông mày mọc nghiêng, mọc ngả, có cái còn đứt đoạn. Dựa theo cái này mà suy đoán, gần đây nhất hắn phải có một sự lựa chọn liên quan đến vận mệnh. Là cái dạng lựa chọn gì sẽ quan hệ đến thiếu niên này cả đời? Diệp Thiếu Dương cảm thấy thực khó hiểu, nhưng là không nói rõ ra. Rốt cuộc, vận mệnh của người khác chính mình vô pháp tham dự, cũng không nên tham dự vào. Đúng rồi, tiểu sư đệ, Lão Quách nói một câu quấy dậy suy nghĩ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu, dùng ánh mắt tìm kiếm nhìn hắn. Lão Quách nói, Diệp Tiểu Thước đã chết, nhưng là cái nữ quỷ kêu là Tuyết Kỳ kia, hình như là bị ngươi thu ở Âm Dương Kính, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra, nếu không phải hắn nhắc nhở, chính mình thiếu chút nữa đều quên mất chuyện này, lập tức gật gật đầu, sờ trên người Âm Dương Kính nói. Nàng mệnh hồn đã hủy, một khi từ Âm Dương Kính ra, lập tức liền sẽ hồn phi phách tán. Chỉ có trước mắt, đem nàng nhốt lại, sau đó chậm rãi nghĩ cách. Tất cả mọi người đều suy nghĩ một hồi, thật là không có biện pháp gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Khi nào sẽ đi Thạch Thành? Đợi một hồi, Lão Quách hỏi. Các ngươi ngày mai liền đi thôi, huynh cùng Tiểu Mã, mọi người đi về trước. Ta muốn đi một chuyến Long Hổ Sơn. Tiểu Mã đối với chính mình trở về không có ý kiến, rốt cuộc sự tình xong xuôi, hắn cũng một thời gian dài chưa được gặp Vương Bình, đã sớm mong trở về. Thuận miệng hỏi, sẽ có nguy hiểm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhiều nhất chính là đánh một trận, đều là người trong đạo môn, dựa theo bối phận còn có thể xem như sư huynh đệ, sẽ không kết thù. Quay đầu hướng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn lại, lẩm bẩm nói, ngươi... Ta cũng đi, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Diệp Thiếu Dương trong lòng nhảy tưng tưng một chút, vội hỏi, đi đâu? Ta cùng sư huynh muốn đi tìm một kiện đồ vật, sẽ không đi xa, liền ở Trung Nguyên du đãng. Diệp Thiếu Dương trong đầu hiện ra tám chữ, Thần Điêu Hiệp Lữ, Lưu Lạc Thiên Nhai, biểu tình không khỏi có chút cô đơn. Các ngươi, hai người... Nhuế Lãnh Ngọc tự hồ hiểu rõ ý tứ, nàng đảm đạm cười nói, chúng ta hai người sẽ tách nhau ra hành động, như vậy tỷ lệ tìm được lớn hơn. Tâm sự bị nhìn thấu, Diệp Thiếu Dương có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu nói, ta không phải có ý tứ này, ta là muốn hỏi các ngươi tìm thứ gì. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đợi khi tìm được ta lại nói cho ngươi, đến lúc đó khẳng định ta còn muốn tìm người hỗ trợ đấy. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, không tiện hỏi lại. Chương 591, Dương Công Tử ước định. Nhuế Lãnh Ngọc lúc này còn nói thêm, ta ở vùng Trung Nguyên du đãng, lần sau có việc lại tìm ta, bất quá lần này là ta trả lại ân tình cho ngươi, lần sau sẽ thu phí. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, ok, chỉ cần người nguyện ý tới. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương chính mình đi về phòng bệnh, tuy rằng đã không có việc gì nhưng còn không có làm thủ tục xuất viện, cũng không cần thiết dọn đi ra ngoài. Những người còn lại nghỉ ngơi tại khách sạn gần bệnh viện, Diệp Thiếu Dương biết được Nhuế Lãnh Ngọc hôm nay chưa đi, cũng liền an tâm. Chính mình trở lại bệnh viện, đi tìm Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh, bởi vì sau khi chết một đoạn thời gian, hồn phách mới trở về, trung gian lại bị vong hồn tam thẩm bám vào người, hồn phách cùng thân thể sinh ra một chút bài xích, tinh thần có điểm kém, cần phải tu dưỡng, vì vậy buổi tối không tham gia liên hoan cùng mọi người. Diệp Thiếu Dương tới hỏi thăm nàng vài câu, rồi trở lại phòng bệnh chính mình, lên giường nằm xuống. Tắt đèn lúc sau, Diệp Thiếu Dương dựa vào trên đầu giường, lấy ra âm dương kính, đem thần thức trong đầu nhập vào thế giới bên trong gương. Xuyên qua một đảo sương mù, trước mặt cảnh tượng trước mắt, Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Lúc trước ở đây là một nơi hoang vu, sương trắng vờn quanh. Giờ đây có một ngọn núi, dưới chân núi có một trạch viện, trước cửa còn có một dòng suối nhỏ, mặt trên có một cây cầu nhỏ, suối nước chảy róc rách. Thu vào trong tầm mắt là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vô cùng tươi đẹp. Mấu chốt là còn có một người nữ tử mặc áo da màu trắng, đứng ở trên cầu, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn xuống dòng suối, càng là điểm xuyết thêm cho cảnh đẹp, làm cho cả hình ảnh sống động. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn đi qua, đi vào bên cạnh cây cầu, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận ra nàng là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt không buồn không vui, chỉ chìm đắm trong nỗi cô đơn. Lúc này, một cái bóng người màu trắng đẩy cửa nhỏ đi ra, cũng đi vào đầu cầu. Đôi tay đặt ở sau người, đứng bất động hướng tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Là Dương công tử, hắn mặc áo choàng to rộng, vành nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một chút đôi mắt và đôi môi nhỏ xinh. Diệp Thiếu Dương vừa thấy hắn, lập tức mặt tươi cười, chắp tay nói, đa tạ. Dương công tử đứng không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, tưởng rằng cùng Tuyết Kỳ tán gẫu một chút. Kết quả nàng ta xoay người yên lặng, đi trở về phòng, đem cửa đóng lại. Nàng còn không có thèm để ý đến ta. Dương công tử nói, nàng biết Diệp Tiểu Thước đã chết, hiện tại tương đối đau khổ, sẽ không để ý đến ngươi. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, không sao, chỉ cần nàng tồn tại là được, ta cũng coi như là đối với Tiểu Thước có công đạo. Nhìn quanh tả hữu, buồn bực nói, tất cả đều do ngươi làm ra. Là ta dùng tu vi dệt ra, nếu ở tại đây muốn sống vui vẻ một chút, tốt xấu cũng nên có hình có dạng đi. Vì cái gì biến thành như vậy? Năm đó ta xem qua một bức tranh giống như vậy, thực thích cho nên làm theo. Dương công tử chậm rãi quay đầu thưởng thức kiệt tác. Hoa viên vẫn còn kém một chút, đợi lát nữa ta làm ra. Diệp Thiếu Dương hỏi, người định ở nơi này lâu sao? Nếu ta muốn chạy được không? Tùy thời điểm đều có thể. Diệp Thiếu Dương nói, ta đã giao ước với ngươi, hơn nữa ở thời điểm cứu Tuyết Kỳ, người kỳ thật là có cơ hội để đi, nhưng người không có đi. Dương công tử cong cong khóe miệng nói, ta biết người sẽ tuân thủ hứa hẹn, cho nên lúc đó ta không đi. Ngừng một chút lại nói, ta nghĩ kỹ, tạm thời không ra, ở tại đây tu luyện, nơi này hoàn cảnh so với bên ngoài tốt hơn nhiều. Quyết định này làm Diệp Thiếu Dương có chút giật mình, bất quá thực mau cười nói, như vậy cũng tốt, có sự tình cần hỗ trợ, ta sẽ lại đến tìm ngươi. Dương công tử lạnh lùng nói, đừng tìm ta sẽ không giúp ngươi, lần này là giao dịch, cũng không phải vì giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương cười cười, không hề nói đề tài này, nhìn vào cửa nhỏ rồi nói, đúng rồi, ngươi cũng đã cao tuổi rồi đúng không? Dương công tử thanh âm lập tức mang theo sự tức giận. Ai cao tuổi, người phải biết rằng hết thảy quỷ yêu tà linh đều là vĩnh hằng bất biến. Diệp Thư Dương không biết nói gì, nói người cao tuổi thôi mà, có gì phải tức giận vậy chứ? Người lại không phải là muội tử, nhưng là rốt cuộc có việc cầu người. Hắn chỉ có thể nhẹ giọng dụ dỗ, liên tục gật đầu. Là ta, ý tứ của ta là, ngươi kiến thức rộng rãi, tu vi vô biên, ngươi có biện pháp gì không làm Tuyết Kỳ khôi phục mệnh hồn? Dương công tử khóe miệng hiện ra một tia trào phúng, mỉm cười nói. Người thần là Mao Sơn Thiên Sư, đều không có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào sao? Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, mặc kệ là người sống, vẫn là quỷ hồn, đều là sinh mệnh. Động thực vật đều là giống nhau. Sinh mệnh, từ có đến không dễ dàng, nhưng là từ không đến có, lại là rất khó sự tình. Một cây thảo, muốn giết chết nó, rút ra ném về phía mặt trời thì có thể, nhưng là một khi đã chết, lại muốn cho nó sống lại, dù cho ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng làm không được. Quỷ hồn cũng giống như vậy, trong ba hồn bảy phách, tùy tiện một sợi hồn phách bị tổn hại, liền thành nửa hồn quỷ, không thể đầu thai. Mà Tuyết Kỳ giống như vậy, bị tu la quỷ mẫu bóp nát, ba hồn bảy phách, quan trọng nhất của mệnh hồn. Đến làm quỷ cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, cái này thật phiền toái, cũng không thể để nàng ở mãi trong gương, không ra được thế giới bên ngoài. Dương công tử nói, vì cái gì không thể? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, không nghĩ tranh luận vấn đề này. Một lát sau, Dương công tử đột nhiên nói, người nghe qua về sinh cơ tuyển không? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu. Truyền thuyết, nước suối sinh cơ có tác dụng tụ hồn, dùng để uống 7-7-49 ngày, có thể hồi lại mệnh hồn, khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Thiếu Dương nghe vậy kinh hãi, trên đời này còn có đồ vật thần kỳ như vậy sao? Nó ở nơi nào? Ở Thái Âm Sơn, ta cũng là nghe nói qua mà thôi, có thật hay không ta cũng không rõ. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, chuyện này ta như thế nào không biết. Bất luận sinh linh gì, mặc kệ là người hay là quỷ yêu, chỉ cần vào Thái Âm Sơn liền không có trở về, vì vậy không thể biết. Ta biết chuyện này chỉ là bởi vì ta sống lâu hơn so với ngươi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, liền tính Thái Âm Sơn thật sự có đồ vật sinh cơ tuyển loại này, chính là chính mình không dám đi đến nơi đó, có tìm thấy cũng không thấy nơi nào để đi. Tốt rồi, tương lai ta nếu là tìm được lối vào Thái Âm Sơn, ta sẽ đi xem, tốt xấu cũng là có hy vọng. Diệp Thiếu Dương nói, bất quá trước đó nàng và ngươi ở nơi này cũng không có tiện. Dương công tử hơi hơi ngưỡng đầu, lộ ra chóp mũi nói, vì cái gì không tiện? Diệp Thiếu Dương mở tay ra nói, tuy rằng các ngươi đều không phải người, nhưng trai đơn gối chiếc ở trong một phòng, thời gian dài, vạn nhất phát sinh điểm gì, ta như thế nào cũng không thể làm tiểu thước thất vọng. Dương công tử hừ một tiếng, người đầu óc suy nghĩ cái gì đâu ý, ta cùng nàng, sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Tuyết Kỳ nhớ thương tiểu thước, đối với ngươi hẳn là sẽ không có ý gì, nhưng ngươi là nam nhân, không đúng, nam quỷ, không đúng, nam tả linh, cũng không có đối tượng, vạn nhất ngươi đối với nàng ta nảy sinh lòng xấu thì sao? Chương 592, chưa từng thấy qua cương thi. Dương công tử hơi cúi đầu, một lát nữa dùng giọng nói kiên định. Người yên tâm đi, ta đối với cô ấy mãi mãi cũng không có bất kỳ ý tưởng gì. Hắn trong giọng nói có phần quyết tâm, khiến cho Diệp Thiếu Dương hơi yên lòng một chút. Hơn nữa, nghĩ vậy cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuyết Kỳ không thể rời khỏi Âm Dương Kính, Dương công tử hắn không đi, mình cũng không thể đuổi hắn. Sở dĩ, tuy là cảm thấy không được tự nhiên, Diệp Thiếu Dương cũng chỉ đành để cho bọn họ ở cùng nhau. Còn suy nghĩ gì? Dương công tử nói, người nếu như còn ở lại, sẽ lại bị người ta đưa đi cấp cứu. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, có ý tứ gì? Dương công tử không lên tiếng, giơ lên một ngón tay, ngón trỏ, phóng xuất một đạo ngân quang, đem thần thức của hắn đánh nát. Mỗi lần đều là như thế này, Diệp Thiếu Dương mang theo một loại khổ sở cảm giác hôn mê, chậm rãi tỉnh lại, cảm thụ được một cường quang đang ở trước mặt mình, lúc ẩn lúc hiện. Hơn nữa mới mở được một mắt, liền bị đẩy lùi về phía sau. Diệp Thiếu Dương bản năng phản ứng, vội vàng ngồi xuống. Cô y tá bị đối phương làm cho giật mình, lảo đảo lui lại. Người làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương định thần lại, là người y tá, hơn nữa còn là ngày nào cũng đến cho mình truyền dịch và chăm sóc cho mình. Nhìn bên ngoài thật là một cô nương xinh đẹp, lúc này mới thở ra một hơi, nhún vai nói, muội tử, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi được chứ? Ta tới kiểm tra phòng, nhìn thấy ngươi trong tay đang cầm cái gương, gọi ngươi cũng không tỉnh, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, sở dĩ muốn nhìn đồng tử của ngươi, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra không. Ấy da, ta đang ngủ. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ngủ cũng giống như chết, không có chuyện gì. Nữ y tá chớp chớp đôi mắt đẹp long lanh, nghi ngờ nói, vậy ngươi ngủ trong lòng, ôm cái gương làm gì? Chuyện này, ta vốn là muốn nhìn hình ảnh của mình trong gương một chút, rồi đi ngủ lúc nào không hay. Diệp Thiếu Dương không tìm được lý do gì, bèn tìm một lý do kém chất lượng. Nữ y tá bĩu môi, coi như ngươi lớn lên đẹp trai, cũng không cần phải tự kỷ như thế chứ. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đà tạ đã khích lệ, cô nương xưng hô như thế nào, cô lớn bao nhiêu tuổi rồi? Nữ y tá đỏ mặt hơi giận nói, người hỏi vậy có quá trực tiếp không? Trực tiếp? Diệp Thiếu Dương sững sờ, sau đó mới biết được ý của nàng muốn nói, nhất thời cảm thấy ủy khuất, bản thân chỉ là cảm giác được trên người nàng có thi khí, lại không thể trực tiếp hỏi nàng. Có phải hay không, bên người có cương thi, cho nên mới từ từ hỏi để điều tra, kết quả tự nhiên bị nàng ta hiểu lầm là sắc lang. Vừa muốn giải thích, nữ y tá lại đổi lại sắc mặt, mỉm cười nói, ta gọi Tống Ngọc Đình, muốn hẹn ta đi ăn dạo phố gì gì đó, ít nhất phải chờ ngươi xuất viện đã, ta cũng không thể cùng người bệnh hẹn hò chứ. Nói xong, thẻ cái lưỡi, rồi đi ra bên ngoài cửa. Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn nàng, hướng đi cho đến lúc không nhìn thấy, giật mình một cái, từ trên giường nhặt lên âm dương kính, hướng về phía cái gương, sờ sờ mặt mình, cười đắc ý nói, không ngờ mình lại có sức hút đến vậy, bẹ, buồn nôn. Bên giường lập tức vang lên một trận nôn mửa, một cái đầu từ trong chăn trôi ra ngoài, hướng hắn cạo cạo khuôn mặt, lại lùi về phía sau. Qua, cư nhiên ở trong phòng, Diệp Thiếu Dương xấu hổ, muốn đụng đầu vào trên người hắn. Đồng quy vô tận, nhưng Qua đã biết tình huống không hay, đã sớm chạy. Ở bệnh viện nghỉ ngơi 2 ngày, trong thời gian này, lão Quách cùng Tiểu Mã đi trước một bước, trở về Thạch Thành. Sau đó Quả Cam cũng bị Diệp Thiếu Dương lệnh cưỡng chế, bắt nàng trở về, rời đi xuống sông, đi về nhà. Diệp Thiếu Dương đợi được Diệp Tiểu Manh chuyển biến tốt đẹp, hai người cùng nhau ra viện, sau đó để cho Diệp Tiểu Manh cùng Diệp Bá và Trần Thẩm 3 người bọn họ tự về nhà. Bản thân còn có chút việc phải làm, sau đó rời đi. Vào lúc ban đêm, một mình hắn đi tới trạm xe lửa, tiễn Nhuế Lãnh Ngọc và Uông Ngư đi. Trải qua một trận đánh cùng nhau hợp tác, Diệp Thiếu Dương đối với Uông Ngư cách nhìn cũng có chút thay đổi. Người này mặc dù còn có giả vờ lạnh nhạt, nhưng thời điểm đấu pháp cũng là xuất hết lực hỗ trợ, không có như xe bị tuột xích. Bất quá, cũng bởi vì nguyên nhân thể hiện trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc. Nếu không có Nhuế Lãnh Ngọc thì chắc gì đã chịu bỏ sức ra giúp đỡ mình. 3 người đến một nơi, cùng nhau ăn lẩu, xong xuôi đi tới trạm xe lửa, đợi mua vé và chờ xe cũng hết nửa giờ. Nhuế Lãnh Ngọc nói với Uông Ngư đi vào nhà ga đợi trước, cùng với Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước tìm một nơi yên tĩnh, cùng nhau tay vịn lan can, kể vai đứng. Diệp Thiếu Dương nhìn gò má Nhuế Lãnh Ngọc gần như hoàn mỹ, ôm tâm tình mong đợi nói ra, tại sao muốn theo ta nói chuyện riêng, có phải hay không, có bí mật muốn nói riêng với ta? Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Còn không phải là vì ngươi có gì muốn nói sao? Ta cũng không có chuyện gì muốn nói, ngươi có nói thì cũng nói đi. Ấy da, Diệp Thư Dương hoàn toàn thất vọng, nhức đầu nói. Cái kia, ngươi với hắn lúc nào xa nhau? Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn, im lặng cười một cái. Ngươi thật là biết quan tâm. Yên tâm đi, xuống xe lửa đã không cùng đường. Ừ, như vậy là hay nhất. Diệp Thiếu Dương cũng cười cười. Lần sau tìm ngươi hỗ trợ, ngươi sẽ đến chứ? Đến, chỉ cần có tiền, tại sao không kiếm? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nói những lời này khiến bao nhiêu cảm giác sắp phải rời xa đều biến mất. Ngươi không suy nghĩ gì sao? Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt sáng ngời rơi vào trên mặt hắn. Diệp Thiếu Dương xem ra ánh mắt này có một mong đợi ý tứ, nhịp tim lập tức tăng lên đột ngột, thế nhưng vẫn phải đè nén xúc động, đưa ra một câu trả lời thông minh. Hiện tại, sợ vẫn chưa phải lúc ư? Nhuế Lãnh Ngọc xoay người, tựa ở trên lan can, đem hai cái tay thả ở phía trên nhìn hắn, đột nhiên nói. Diệp Thiếu Dương, giả như có một ngày ngươi phát hiện ta với ngươi có suy nghĩ không giống nhau, thậm chí chúng ta đi con đường hoàn toàn đối lập nhau, ngươi đối với ta còn có thể như vậy sao? Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngây người, cau mày nói, có ý tứ gì nữa đây? Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm thở dài. Lúc này, cái loa của trạm xe lửa vang lên, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi vậy cho đến khi đoàn tàu gần vào trạm. Có tiếng thúc giục mọi người xét vé lên tàu. Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên nói, ta đi. Đi tới cửa sát vé, Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu lại, nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không nên đối với ta ôm hy vọng, nếu không, người sẽ hối hận không kịp đấy. Hối hận? Vì sao? Diệp Thư Dương buồn bực nói, thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc không trả lời, đi vào cửa xét vé. Diệp Thiếu Dương vẫn nhìn theo nàng cho đến khi thân ảnh nàng biến mất ở sau cánh cửa. Trong lòng nhiều lần suy nghĩ câu nói cuối cùng kia của nàng. Vì sao không thể đối với nàng ôm hy vọng chứ? Tại sao phải hối hận? Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương trở lại bệnh viện tìm một cái chợ đêm bên đường muốn ăn gì đó. Diệp Thiếu Dương đi cùng Tống Ngọc Đình, chính là người nữ y tá kia, đến một chỗ ăn bữa lẩu Hàn. Trong bữa tiệc, trải qua các lời nói bóng gió, rốt cuộc xác định trên người nàng thi khí nguyên nhân là từ người bạn cùng phòng của nàng. Vì muốn tiếp cận người bạn kia, Diệp Thư Dương không thể làm gì khác hơn đành phải nói ra chân tướng. Người còn không tin? Tống Ngọc Tình sững sờ đến mức đang ngậm cái tiểu ngưu hoàn đã quên ăn, cũng quên cả nhổ ra. Diệp Thiếu Dương hướng nàng phất phất tờ linh phù kẹp ở giữa ngón tay nói, trên người của nàng cũng có thi khí, chỉ cần dán đạo bùa này của ta có thể hút khô thi khí trên người nàng, nhìn cho kỹ nhé. Cũng không để ý sự phản đối của nàng, nắm tay nàng để lên bàn, đem linh phù dán tại cổ tay của nàng, niệm qua một lần chú ngữ, lập tức nhìn thấy một luồng hắc khí theo cánh tay của nàng bị hút vào trong linh phù. Màu tím của linh phù biến đổi thành màu đen, sau đó bị héo rũ. Chương 593, chưa từng thấy qua cương thi, phần 2. Diệp Thiếu Dương cười cười, hai tay cầm lên linh phù, nhẹ nhàng lay động. Linh phù liền bốc cháy, hóa thành tro bụi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, xong trợn mắt nhìn Tống Ngọc Đình, bĩu môi đắc ý nói, chứng kiến rồi chứ? Kết quả Tống Ngọc Đình chớp một con mắt nói, đây là ma thuật. Diệp Thiếu Dương xém té xỉu, đây là pháp thuật a thưa đại tỷ, không phải ma thuật. Cảm thấy đã tốn công tốn sức để biểu diễn, cuối cùng bị coi là ma thuật. Tống Ngọc Đình cau mày nhìn hắn, lẩm bẩm nói, ta cái gì cũng không hiểu, người rốt cuộc đang có suy tính gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu ngẫm lại, quyết định đổi lại một góc độ nói. Vậy ta hỏi ngươi về người bạn cùng phòng kia, gần đây nhất có biểu hiện gì không bình thường? Cái gì cũng được, ngươi nghĩ lại nói cho ta xem. biểu hiện không bình thường. Tống Ngọc Đình nghẹo đầu nghĩ một lát, đột nhiên mắt nàng sáng lên. Nàng gần đây có sinh bệnh, mỗi ngày ban ngày ở trong phòng chỉ nằm, buổi tối mới đi ra ngoài, rạng sáng mới trở về. Ban ngày rất ít khi gặp cô ấy. Hơn nữa, nàng không tắm, không thay y phục, dường như đối với nước rất sợ hãi. Mỗi ngày không ngừng gãi gãi người, cô ấy nói cho ta biết cô ấy bị ngứa, bị mắc phải bệnh gì về da ấy. Đây có được coi là biểu hiện dị thường không? Đương nhiên rồi, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Như vậy đi, người buổi tối đưa ta về phòng của ngươi, ta nghiệm chứng cho ngươi xem, nếu như là cương thi, ta liền chắc. Nếu như không phải, ngươi liền phiền phức, Tống Ngọc Đình nói. Vạn nhất, ngươi có ý đồ xấu với ta, ta có báo cảnh sát, ta cũng không thể giải thích. Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, do dự nói. Tuy là ngươi cũng thật đẹp trai đi, nhưng chúng ta không quen biết, lần đầu tiên gặp mặt, ta liền dẫn ngươi về nhà. Vạn nhất, ngươi là người xấu, ta biết làm sao? Ta làm sao biết đây không phải là âm mưu của ngươi? Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, bất quá lý lẽ của nàng cũng không có sai. Lần đầu hẹn gặp mặt, liền đem một người con trai không biết rõ về danh tính về nhà, hoàn toàn chính xác sẽ gặp nguy hiểm. Ngẫm lại hỏi, người bạn cùng phòng kia hiện tại có nhà không? Cũng không có ở nhà, nàng mỗi ngày buổi tối đều đi ra ngoài, ta cũng không biết cô ấy đi đâu, rạng sáng 1-2 giờ sẽ trở về, đều hình thành quy luật. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói, vậy bây giờ thế này, ngươi đi mua một con gà hay bất kỳ con vật còn sống, mang về nhà để ở gian ngoài, sau đó chúng ta trốn ở trong phòng ngươi quan sát, chờ cô ấy trở về. Nếu như uống máu ăn thịt, điều này sao có thể? Tống Ngọc Đình nhịn không được ngắt lời nói, ai ăn thịt sống bao giờ? Chính vì vậy, nếu như cô ta ăn, liền rõ cô ta là cương thi. Diệp Thiếu Dương nói, người nếu như lo lắng ta có ý đồ xấu, sau khi lên lầu, ngươi có thể trói ta lại, chờ ngươi phát hiện nàng là cương thi, ngươi sẽ nói lại cho ta, như thế nào đây? Tống Ngọc Đình khiếp sợ nói, người làm ta cảm thấy sợ quá, giả như nàng thực sự là cương thi, người đánh thắng được sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chỉ cần tin ở ta, dựa vào cái gì để tin ngươi đây? Bởi vì lúc đó ta cũng ở đấy, giả như ta đối phó không nổi, cái việc này ta làm sao dám, ngươi xem ta giống như người điên không? Tống Ngọc Đình ngưng mắt nhìn hắn một hồi nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Tiếp đó, hai người tiếp tục nói một số chuyện và ăn nốt những thứ còn lại trên bàn. Diệp Thiếu Dương cặn kẽ hỏi thăm lai lịch của cô em có thể bị thi biến kia. Cô nương đó tên là Lưu Hồng Diệp, cùng với Tống Ngọc Đình giống nhau, là học sinh của một trường y tại Kim Thành. Bất quá hai người không cùng giới, trước kia không biết. Tống Ngọc Đình nói, nàng năm nay năm thứ hai đại học, nhà tại sông Hoài Thượng, vừa mới nghỉ hè, cũng nhờ có mối quan hệ thân thích ở bệnh viện huyện tìm được một công việc thực tập làm y tá, không có tiền lương, chủ yếu là rèn luyện kỹ năng, bệnh viện cũng không để ý. Đúng dịp nàng đang xin vào bệnh viện thì gặp một chị đã ở bệnh viện huyện công tác, nàng chính là Lưu Hồng, phát hiện cùng nhau học chung trường đại học, đã học đến năm thứ tư, về nhà thực tập. Lưu Hồng công tác cũng không còn mấy tháng, tự mình thuê một nhà gần bệnh viện, nhà đó có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nàng ta không muốn lãng phí nên tìm người phù hợp về thuê chung. Tống Ngọc Đình cùng với nàng trò chuyện là học cùng một nơi, lại đồng nghiệp, vì vậy không chút do dự dọn vào ở cùng. Thời gian cũng chưa được 1 tháng, trước đó vài ngày, Lưu Hồng còn thật bình thường, sống với nhau cũng không tệ. Thế nhưng ngay 1-2 tuần trước, nàng bắt đầu trở nên trầm mặc so với lúc trước, biểu hiện thật khác thường, sau đó thì xin nghỉ việc. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, suy nghĩ một chút nói, nàng cũng là vừa mới ra trường không lâu. Tống Ngọc Đình gật gật đầu, nghe nói về quê thực tập không có mấy tháng, điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, nàng luôn không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành cương thi, hoặc là bị cương thi cắn, hoặc là nguyên nhân khác. Nếu điều tra, vậy sẽ phải tra tới cùng, đem con cương thi tìm ra. Nếu như nàng chỉ ở một nơi, điều tra hoàn toàn dễ. Bây giờ có thể là con cương thi đến từ một trong hai nơi. Sau đó, quay đầu nhìn vẻ mặt của Tống Ngọc Đình nói, người cảm thấy thế nào? Tống Ngọc Đình nói, trên đời này thật có cương thi. Diệp Thiếu Dương xém chút bất tỉnh, bản thân mất bao nhiêu thời gian phân tích nhiều như vậy, người ta ngay cả tri thức cơ bản nhất vẫn giữ thái độ nghi ngờ, bèn phán một câu, được, đêm nay để cho ngươi biết một chút về cương thi. Trễ như vậy, chợ nông sản đã đóng cửa, hai người không thể làm gì khác hơn là đi tới siêu thị. Kết quả ở đó cũng không bán gà vịt sống, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là mua một con cá nheo lớn, sau đó cùng nhau trở lại phòng của Tống Ngọc Đình thuê. Tống Ngọc Đình trước mở cửa phòng đi vào, xem Lưu Hồng ở nhà không, mới để cho Diệp Thiếu Dương đi vào. Vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức ngửi thấy một cỗ thi khí, tỉ mỉ ngửi một cái. Cương thi bình thường, mùi còn không tống thế này, lập tức sợ hãi cả kinh. Lẽ nào đây là cương thi hình thái đặc thù? Diệp Thiếu Dương đi tới phía trước cửa sổ, Tống Ngọc Đình tìm đến một đoạn sợi dây, đem cá sống treo ở cửa sổ chính giữa trên lan can. Sau đó lui trở về phòng khách, nhìn trái nhìn phải trong phòng lộn xộn, căn bản không như là sống qua ngày. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương chú ý không phải ở điểm này, hắn đi tới trước cửa phòng khách, ngồi chồm hổm xuống, dùng hai ngón tay trên mặt đất lau một nắm bụi đất, nghiền nát sau đó, tiến đến trước lỗ mũi, ngửi một cái. Có âm khí nhàn nhạt, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nếu như ta không có đoán sai, đây là đất mộ phần theo đế giày nàng mang về. Tống Ngọc Đình khẩn trương nói, ý của ngươi, nàng gần nhất đã đi qua mộ. Diệp Thiếu Dương nói, khả năng mỗi buổi tối đều đi. Mỗi buổi tối đều đi, đi làm gì vậy? Tống Ngọc Đình ngơ ngẩn. Mộ phần âm khí nặng nhất, nàng đi hấp thu âm khí, dùng để tu luyện. Đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài. Vốn dĩ, ta cho là nàng bị người lây nhiễm thi độc, hoặc là cương thi sơ cấp. Hiện tại xem ra, khả năng không có đơn giản như vậy. Vừa quay đầu lại, thấy Tống Ngọc Đình cầm sợi dây vừa rồi treo cá, do do dự dự nói, cái này sợi dây... Diệp Thiếu Dương nói, cá không phải treo xong sao? Còn cầm cái này làm gì vậy? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 188, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.